Thưa nữ sủng phi, chương 36, dưỡng thương, gocchuyenaudio.com. Thái hậu tiếng nói vừa dứt, trong phòng không khí chợt ngưng tụ, ánh mắt tất cả mọi người đều hướng về phía Lý Viên, quỳ hay là không quỳ? Ta quỳ con mẹ ngươi a. Lý Viên ở trong lòng hung hăng mắng, bắt ta đối với ác nữ nhân này quỳ xuống nhận sai sao? Nằm mơ đi, ân. Thái hậu hai mắt híp lại, giọng nói nguy hiểm, chẳng lẽ liền mệnh lệnh của ai ra cũng muốn cãi lời? Lý Viên trong lòng vốn đã là bực bội, lại nghe thấy ngôn ngữ tràn đầy bức bách trừng mắt suýt chút nữa nói ra thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng cũng tại lúc này, người nam nhân đang ôm nàng, tay bên hông hung hăng bấm một cái. Lý Viên đau nhói, nước mắt lưng tròng hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy trên mặt Phong Thành Vũ vẫn là một mảnh nét mặt không chút thay đổi như cũ, ở góc độ của Lý Viên lại có thể nhìn thấy hắn nhẹ nhàng nháy lông mày. Trong lúc chớp mắt một cái ý niệm trong đầu chợt nổi lên. Chỉ thấy thân thể suy yếu của nàng bắt đầu lay động, thanh âm vô cùng suy yếu nói. Hoàng thượng, nô tỳ đau quá. Lời nói chưa dứt ánh mắt liền nhắm lại hai chân mềm nhũn, dựa theo thân thể Phong Thành Vũ liền trượt xuống. Dựa vào, người có thể ngất tỳ thì cũng sẽ ngất. Thần tần Phong Thành Vũ một tay ôm lấy Lý Viên hướng về phía Thái Hậu sắc mặt tím lại, chậm rãi từ từ nói. Thần tần sau lưng có thương tích, chuyện hôm nay liền như vậy kết thúc đi. Người đâu truyền thái y, Lý Viên hai mắt nhắm thật chặt núp trong ngực Phong Thành Vũ, bọn họ cơ hồ vừa mới đi ra ngoài, trong phòng liền truyền đến một trận tiếng quăng đồ bùm bụp. Trong lòng nàng thầm vui, tức chết người cái lão bà xấu. Phong Thành Vũ trực tiếp đem Lý Viên ôm trở về Lang Huyên Các, vừa mới đem nàng đặt trên giường, một cánh tay dùng sức véo lên khuôn mặt nhỏ bé của nàng. Hung dữ nói, giỏi a, tự cho là có bản lĩnh đúng không, hừ, Lý Viên bị ủy khuất, nàng lẩm bẩm nói. Châu châu chút nữa bị hủy khuôn mặt, ta đây làm mẫu thân tự nhiên phải vì báo thù cho con. Nói tới chỗ này không khỏi giống như oán giận nhìn Phong Thành Vũ, ai bảo phụ thân nàng không chịu thay nàng ra mặt chứ. Nếu như cha vợ ngươi có ở đây, Lý Viên nghĩ. Sớm một gậy thay phiên đi tới, óc cũng có thể rơi ra đầy đất. Phong Thành Vũ nhìn bộ dạng nàng du diêm bất tiến, chết cũng không hối cải, sắc mặt không khỏi trở nên âm trầm. Ngươi, châu châu đâu? Lý Viên không đợi hắn nói xong, lập tức lo lắng hỏi. Phong Thành Vũ nhìn vẻ mặt nàng trắng bệch bộ dáng bối rối, nhớ lại chuyện hôm nay cuối cùng là để cho hai mẹ con nàng chịu tổn hại. Yên tĩnh chút đi, hắn một tay lại muốn ấn Lý Viên nằm xuống, cau mày nói. Châu châu còn đang ngủ, bên cạnh có Dung ma ma cùng Cầm Tú coi chừng dùm. Lý Viên vừa nghe thấy hơi yên lòng, nàng vô lực nằm lì ở trên giường, lúc này mới cảm giác được phía sau lưng đau rát. Đau nàng đau bút rên hừ hừ, sao vậy, phía sau lưng nô tỳ đau quá. Khuôn mặt Lý Viên nhỏ nhắn một mảnh vặn vẹo nói, cảm giác vết bỏng kia làm cho người ta khó có thể chịu đựng. Phong Thành Vũ biết sau lưng nàng có thương tích, nghe vậy trong lòng liền sinh ra một cỗ nôn nóng, hắn giương tay ra cởi xiêm y của Lý Viên. Lý Viên sau lưng đều quấn lên một tầng băng thuốc, xong bởi vì nàng vừa mới dùng sức quá mạnh nên làm cho vết thương bị rách ra có chút máu. Trẫm gọi người đổi thuốc cho ngươi, hoàng thượng đổi thuốc cho thần thiếp đi, Lý Viên đột nhiên xoay người nói với Phong Thành Vũ. Ai náy ư, đau lòng ư, có phải hiện tại, gocchuyenaudio.com, đặc biệt nghĩ là nên đem thân thể vết thương chồng chất đáng thương nhu nhược của ta mà hảo hảo ôm vào trong ngực, mềm giọng nhẹ lời một phen. Đúng không, Lý Viên nhu tình như nước nhìn Phong Thành Vũ, biểu hiện trên mặt càng thêm thống khổ. Xuân Hoa Phong Thành Vũ kêu lớn đi vào, giúp chủ tử của ngươi bôi thuốc. Di ong tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương, Lý Viên đem mặt chôn dưới gối, nghĩ thầm. Ta quả nhiên không có bản năng khiến cho nam nhân thương hương tiếc ngọc sao. Hôm nay phát sinh nhiều chuyện thật sự là làm cho tinh thần của nàng mệt nhọc không dứt, bất chi bất giác trong lúc đổi thuốc liền ngủ thiếp đi. Khi nàng tỉnh lại lần nữa đã là sáng sớm ngày thứ hai. Châu châu, Lý Viên ánh mắt chưa mở to, miệng liền nói trước. Cầm Tú cước bộ vội vã đi tới, vén lên màn trướng, luôn miệng nói. Chủ tử, ngài tỉnh. Lý Viên được nàng nửa đỡ ngồi dậy hỏi. Châu châu thế nào, công chúa không có chuyện gì. Cẩm Tú nói gấp, nàng vừa mới ăn sữa xong, nô tỳ hiện tại sẽ đưa công chúa điện hạ ôm tới. Lý Viên ôm thân thể nhỏ bé nhiều thịt của châu châu tỉ mỉ nhìn nàng. Thái y nói công chúa bị thương chỉ cần trong một tháng sẽ khôi phục hoàn toàn, chúng ta còn có bách hoa tán hoàng thượng đưa tới để bôi ở vết thương của công chúa, nhất định sẽ không lưu lại vết sẹo nào. Lý Viên nhìn cánh tay trắng trẻo của châu châu bị bao thuốc thật dày, trong lòng không khỏi nổi lên đau lòng. Người vật nhỏ này không hiểu chuyện, nàng nhẹ nhàng nhéo đầu mũi nhỏ kiều kiều của nữ nhi, liền nhận được một tiếng cười của tiểu nữ nhi chưa có răng. Sau này còn không biết vì ngươi mà phí bao nhiêu tâm đây. Lý Viên trêu chọc Châu Châu trong chốc lát, nhìn bộ dáng tinh thần của bé tựa hồ một chút cũng không bị ảnh hưởng mới hoàn toàn yên lòng. Liễu Quý Phi này thật không phải cái thứ gì tốt đẹp. Đợi Châu Châu bị ôm đi xuống, Cẩm Tú lập tức chửi ầm lên, nàng nghĩ tới bữa tiệc đầy tháng hôm qua liền kinh hồn cả người run rẩy, may mắn chủ tử người bảo vệ công chúa điện hạ, bằng không. Nói tới chỗ này nàng liền là trả rớt nước mắt. Lý Viên cũng lớn tiếng thở dài, nếu không phải khi đó như quỷ thần xui khiến nàng cảm thấy bộ dạng Liễu Thanh Tuyết có cái gì đó không đúng, đi lên ôm lấy Châu Châu trước, hậu quả kia. Cẩm Tú hận quá mắng ước chừng nửa khắc đồng hồ mới dừng miệng lại, đột nhiên nhớ lại một việc vội hỏi. Người thật đã, nàng giơ tay ba ba tát trên không trung hai cái. Lý Viên dùng sức gật đầu, nói, ta lúc ấy cũng là tức giận cho nên mới động thủ. Cẩm Tú trong lòng vừa cảm thấy chủ tử thật là hảo vừa vô cùng lo lắng hỏi. Vậy hoàng thượng, Lý Viên chậm rãi vươn ra ba ngón tay, vẻ mặt khổ sở nói. Ba tháng, Cẩm Tú vừa nghe xong vỗ vỗ ngực nói. Hoàng thượng đây là nghiêng về phía chủ tử đấy. Lý Viên bĩu môi nhàn nhạt ừ một tiếng. Thật ra thì trong lòng nàng cũng rõ ràng, đơn giản chính là mình ỷ vào phong thành vũ đối với mẹ con các nàng sủng ái cùng thiên vị. Ba tháng thoáng một cái cũng sẽ qua, chủ tử hay là trước tiên đem thương thế dưỡng cho tốt rồi hãy nói. Lý Viên gật đầu, gần đây nàng thật sự là ở trên đầu ngọn gió, hay là tránh một chút cho thỏa đáng. Như thế, Lang Huyên Các lại khôi phục trạng thái đóng chặt môn hộ, Lý Viên mỗi ngày cũng là an tâm tĩnh dưỡng cùng vui đùa với nữ nhi. Nàng tuy bị cấm chân không thể ra khỏi cửa, nhưng Phong Thành Vũ có thể tự mình tới a. Từ lúc Lý Viên sinh Châu Châu, hắn là mỗi ngày đều tới, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Gocchuyenaudio.com Vì vậy, Lý Viên bị cấm túc không khiến nàng đạm nhạt hơn trong ánh mắt người khác, ngược lại uy danh mỗi ngày càng thêm lớn, mơ hồ lại càng không ngừng tỏ vẻ chuyên sủng. Một buổi chiều ngày kia, Lý Viên nghiêng người dựa trên gối bông màu đỏ tươi thêu kim phúc song toàn, tay trái chống đỡ cằm, hứng thú nhìn sự trưởng thành của nữ nhi. Tính toán lại thì Châu Châu hôm nay cũng đã 3 tháng, mấy ngày này nàng tựa hồ đối với sự vặn vẹo của tiểu thân thì cảm thấy đặc biệt hăng say, người chỉ cần một tay đặt nàng xuống dưới, nàng lập tức quay tới xoay đi trong nửa khắc cũng không ngồi yên ổn. Châu Châu, nhìn bên này Lý Viên khiêu khích cầm lên một chiếc trống bỏi không ngừng lắc lắc. Tiếng gọi ôn nhu của mẫu thân đại nhân cùng trống bỏi phát ra âm thanh thùng thùng, thoáng cái liền hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của Châu Châu, chỉ thấy mắt to nháy mắt cũng không nháy nhìn Lý Viên. Lý Viên ở bên trái Châu Châu không ngừng phe phẩy trống nhỏ, nhưng lại không có cho nàng. Châu Châu nóng nảy, tiểu thân thể của nàng động càng lúc càng lợi hại, bắp chân cũng bắt đầu đạp một cái. Dùng sức Châu Châu, dùng sức một chút a. Lật qua, đem thân thể trở mình tới đây thì liền có trống nhỏ a. Châu Châu tiểu thân thể bắt đầu dùng sức hướng tới chỗ Lý Viên, ea kêu to, nhưng y thân thể nhỏ quá mập thật lâu làm sao cũng lật không được. Châu Châu công chúa điện hạ không làm được rồi, cái miệng nhỏ nhắn của nàng lại mở ra anh khóc lên. Chủ tử, Cẩm Tú một bên trông giữ, vội vã đau lòng nói. Công chúa điện hạ còn nhỏ mà, người đừng trêu chọc nàng. Lý Viên khoát tay ngăn trở Cẩm Tú nhích tới gần, nàng nhìn Châu Châu nói. Mặc kệ nàng, để cho nàng khóc. Nàng hạ tâm sắt đá nghĩ đến. Châu Châu a, nương làm như vậy cũng là vì để từ nhỏ liền dưỡng thành phẩm đức bền bỉ không sợ khó khăn cho con a, đây đều là vì tốt cho con. Cho nên, đến đây đi, tiếp tục lật nào, vượt qua điều này thành công đang ở trước mắt a. Đáng tiếc Châu Châu một chút cũng không hiểu dụng tâm lương khổ của mẫu thân đại nhân, ngược lại thanh âm càng khóc càng lớn, chính là chiều hướng ngươi, nếu là không cho ta, ta liền khóc chết thôi. Hắc tương đương ngươi đứa trẻ hư hỏng này. Lý Viên trừng mắt vừa muốn bắt đầu hào hào giáo dục một phen thì một giọng nam nhân lại đột nhiên vang lên. Châu Châu tại sao lại khóc? Phong Thành Vũ vén rèm thạch thanh mai vàng báo hỉ lên, cước bộ từ từ tiêu sái đi vào. Châu Châu vừa nhìn thấy phụ thân nàng đi tới, thanh âm lập tức lên cao 8 độ. Phong Thành Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn Lý Viên một cái, tay liền ôm lấy nữ nhi của hắn. Châu Châu không khóc a. Phụ hoàng ở chỗ này a. Châu Châu tiểu thân thể phấn nộn đặc biệt không muốn xa rời gục ở trước ngực Phong Thành Vũ, một bộ dáng thút tha thút thít. Phụ thân, người cuối cùng cũng tới. Chuyện gì xảy ra? Phong Thành Vũ bất mãn hỏi. Lý Viên lắp bắp đem mọi chuyện kể lại một lần. Phong Thành Vũ hai mắt hung hăng trừng, thoáng cái đoạt lấy trống nhỏ trong tay nàng, nhét vào trong bàn tay nhỏ của tiểu nữ nhi. Nhà đầu Phong Minh Châu này nếu là sau này biến thành cô bé điêu ngoa bốc đồng, người làm phụ thân như ngươi phải chịu 100% trách nhiệm. Lý Viên ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Phong Thành Vũ lúc đến còn chưa dùng bữa, Lý Viên liền tự mình ở trong bếp nhỏ làm 4 món ăn một canh làm bữa ăn khuya. Phong Thành Vũ nhìn mấy món ăn trên bàn, khẽ chọn lấy một món. không nghĩ tới Ái Phi còn có tài nấu. Cốc truyện audio.com, nướng, Lý Viên cái miệng nhỏ nhắn hở ra không có chút nào ngượng ngùng nói. Cũng được, nàng ôm Châu Châu Phụng Bồi ngồi bên cạnh Châu Châu tựa hồ đối với mỹ vị trên bàn rất cảm thấy hứng thú tiểu thân thể không ngừng với tới phía trước. Lý Viên ánh mắt xoay chuyển, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đem tiểu thân thể nữ nhi đứng thẳng, từ phía sau bắt được tay Châu Châu hướng Phong Thành Vũ nói. Châu Châu mau cảm tạ phụ hoàng của con nha, là phụ hoàng của con bảo vệ con bây giờ mới có thể trôi qua ngày tháng tiêu dao như vậy nha. Châu Châu không biết vì sao, nhưng nàng không ngại a kêu loạn một bữa. Phong Thành Vũ nhìn Lý Viên sắc mặt phiếm hồng, không khỏi nhẹ nhàng cười xuống, coi như nữ nhân ngu xuẩn này có chút lương tâm. Sau khi ăn xong hai người họ Phụng Bồi Châu Châu náo loạn một lát cho đến khi Châu Châu buồn ngủ ngáp ngáp mới để cho bà Vũ ôm nàng đi ngủ. Ở phía tây dưỡng tâm điện mới xây một cung điện, đợi sau khi mấy ngày cấm túc của ngươi qua đi rồi cùng Châu Châu rời qua đó đi. Phong Thành Vũ đột nhiên nói với Lý Viên, Lý Viên sừng sốt nhưng ngay sau đó từ từ nở ra nụ cười. Vâng, cảm tạ Hoàng thượng, cách chương.